Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 191, Thủy Nguyệt Đại Sư 2. Chương 191 Thủy Nguyệt Đại Sư 2, Long Cư Tuyết nhấp nhẹ môi dưới, Tuyết Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ sư tôn hậu ái. Thay Thủy Nguyệt nhất mạch ta tranh một hơi, không thể không nói, nữ nhân Long Cư Tuyết này rất giỏi về phỏng đoán lòng người, nàng từ trong lời nói của Thủy Nguyệt Đại Sư, liền nhìn ra sư tôn này đối với Thủy Nguyệt một mạch là phi thường coi trọng. Muốn ở toàn bộ Tử Dương Tông ra danh tiếng, quả nhiên, Thủy Nguyệt Đại Sư nghe vậy, vui mừng cười cười, rất tốt. Lúc trước vi sư không xa ngàn dặm, cái thứ nhất đuổi tới Đông Phương Vương Quốc, định ra duyên phận thầy trò giữa ta và ngươi, cử động lần này chính là vi sư bình sinh đắc ý nhất. Tuyết Nhi, kể từ hôm nay, ngươi theo vi sư tu luyện, dư giới nghe vậy, trong nội tâm nhịn không được có chút hâm mộ ghen ghét. Phải biết rằng, tuy dư giới hắn là 10 đại đệ tử của Thủy Nguyệt nhất mạch, nhưng mà cơ hội được sư tôn chỉ điểm, lại rất ít. Trên căn bản là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, ngẫu nhiên có thể được sư tôn chỉ điểm vài cái, dư giới cũng kích động vài ngày ngủ không yên, Long Cư Tuyết này kỳ tài ngút trời, quả nhiên không giống người thường. Sư tôn lại muốn giữ nàng ở bên người, tự mình chỉ đạo, đây chính là đãi ngộ ngay cả Sở Tinh Hán sư huynh cũng hưởng thụ không đến a. Sở Tinh Hán ngược lại mặt không biểu tình, trong nội tâm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Đông Phương Vương Quốc, trăm phế đợi hưng, cách trận chiến nhị độ quan, bất tri bất giác đã qua hơn một tháng. Dựa vào nhân mạch cùng lực hiệu triệu của Câu Ngọc công chúa, hơn nữa các lộ chư hầu giúp đỡ, nội loạn trên cơ bản đã bình định. Đông Phương Lộc ở lúc Long Gia làm loạn vẫn lạc, con độc nhất Đông Phương Lân bị Giang Trần cứu ra, thuận theo tự nhiên đăng cơ, trở thành tân hoàng của Đông Phương Vương Quốc. Thế cục vương đô cũng dần dần làm rõ. Các loại thế lực phụ thuộc Long Đằng Hầu, nên mất đầu thì mất đầu, nên gạt bỏ thì gạt bỏ, nên biên giới hóa thì biên giới hóa. Ví dụ như thế lực linh dược phản nghịch như Đan Vương Uyển, thì triệt để biến mất khỏi lịch sử Đông Phương Vương Quốc. Tất cả thành viên của Đan Vương Uyển, nên mất đầu thì mất đầu, nên bêu đầu thì bêu đầu, một tên cũng không để lại, mà Dược Sư Điện, bởi vì cùng Long Đằng Hầu hát qua tương phản. Địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, vốn chính là đệ nhất linh dược cự đầu của vương quốc, trải qua chiến dịch này nâng cao một bước, vị trí đệ nhất cự đầu càng thêm vững chắc, toàn bộ Dược Sư Điện hăng hái, lộ ra một cổ lạc quan. Chỉ là, Dược Sư Điện đại điện chủ Tống Thiên Tinh, lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi, bởi vì trước đó thời điểm Long Đằng Hầu làm loạn, cao tầng Dược Sư Điện cơ hồ là tập thể đào ngũ, nhằm vào tam điện chủ Kiều Bạch Thạch, hành động này dẫn tới hậu quả trực tiếp. Là Kiều Bạch Thạch để lại thư từ biệt, không có Kiều Bạch Thạch, chẳng khác nào không có ba loại đan dược nghịch thiên kia. Không có ba loại đan dược này, Dược Sư Điện thu được những đơn đặt hàng kia, liền trở thành chê cười, tuy đơn đặt hàng có thể lui, tiền đặt cọc có thể hoàn trả, nhưng Dược Sư Điện với tư cách linh dược cự đầu, loại sự tình lui đơn đặt hàng này một khi phát sinh, liền ý nghĩa danh tiếng cùng thanh danh sẽ bị trùng kích, cho nên, Tống Thiên Tinh căn bản cao hứng không nổi, nhìn về phía trên. Hiện tại Vương Thất đối với Dược Sư Điện phi thường nể trọng, nhưng đó là bởi vì Vương Thất trải qua một hồi đại loạn, nguyên khí đại thương, cần dùng lực lượng của Dược Sư Điện, bản thân Dược Sư Điện muốn phát triển, còn phải dựa vào linh dược, dựa vào các loại sản phẩm nói chuyện, không có ba loại linh dược kia của Kiều Bạch Thạch, Dược Sư Điện muốn đạt được phát triển, cơ hồ là không có khả năng. Tống Thiên Tinh rất hối hận quyết định lúc đó. Lúc ấy ngoại trừ mấy bằng hữu của Kiều Bạch Thạch, cơ hồ tất cả cao tầng đều lên án công khai Kiều Bạch Thạch, muốn giao Kiều Bạch Thạch cho Long Đằng Hầu xử lý, mà một khắc này, Tống Thiên Tinh cũng xuất hiện chần chờ, không có ủng hộ Kiều Bạch Thạch, cuối cùng nhất, một bước sai, từng bước sai, đại đa số cao tầng của Dược Sư Điện, bọn hắn đều vì Vương Thất coi trọng mà hưng phấn, vì Dược Sư Điện bình định Đan Vương Uyển mà vui sướng, trên hội nghị cao tầng, Tứ Điện Chủ Vương Ly hưng phấn nói, Đại Điện Chủ, hiện tại Vương Thất trải qua đại nạn, là thời điểm cần Dược Sư Điện chúng ta nhất. Nói không chừng, lần này địa vị của Dược Sư Điện chúng ta sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Chúng ta nên nhân cơ hội này, khuếch trương quy mô, đem chi nhánh chạy đến từng lãnh địa của vương quốc, địa phương có chư hầu, thì có chi nhánh của Dược Sư Điện chúng ta. Kể từ đó, Dược Sư Điện thẩm thấu cả nước, rắc rối khó gỡ, thu nhập, địa vị đều sẽ tăng nhanh. Tứ Điện Chủ Vương Ly, so với Kiều Bạch Thạch trẻ hơn 1-2 tuổi, coi như là trụ cột tương lai của Dược Sư Điện. Vốn là cùng Kiều Bạch Thạch địa vị tương đương, cũng có tư cách cạnh tranh đại điện chủ tương lai, chỉ là Kiều Bạch Thạch biểu hiện kinh diễm, làm cho Vương Ly này một mực buồn bực thất bại, không có không gian phát huy. Hôm nay, không có Kiều Bạch Thạch, vị trí đại điện chủ tương lai của Dược Sư Điện, trên cơ bản chẳng khác nào là Vương Ly này được, cho nên, Vương Ly này gần đây có chút bành trướng, nghiễm nhiên có chút bộ dáng người cầm lái tương lai, mà cao thấp Dược Sư Điện, rất nhiều cao tầng cũng ăn ý theo Vương Ly, đối với Vương Ly ngoài sáng trong tối nịnh nọt, rất có tư thế tụ lại ở bên cạnh Vương Ly. Nghe được Vương Ly nói như vậy, mấy trưởng lão đều nhao nhao phụ họa. Vương Điện chủ nói không sai, Dược Sư Điện chúng ta phải nhân cơ hội này khuếch trương, đem lực ảnh hưởng khuếch trương đến từng lãnh địa. Thành lập từng phân điện, này là tất yếu, vẫn là Vương Điện chủ nhìn xa trông rộng, có khát vọng, có thấy xa. Lam trưởng lão trước kia một mực cùng Kiều Bạch Thạch quan hệ không tốt. Lần trước nhằm vào Kiều Bạch Thạch, nàng là một cái nhảy hoang nhất, không giống những người khác, tự cho là có chút công lao, liền không đem cao tầng khác để vào mắt. Loại người này, ly khai Dược Sư Điện, là may mắn của Dược Sư Điện chúng ta. Lam trưởng lão một bụng oán niệm, tuy Kiều Bạch Thạch đi rồi, nhưng miệng vẫn không tích đức, đối với Kiều Bạch Thạch châm chọc khiêu khích, tuy Kiều Bạch Thạch đi, nhưng mà hai bằng hữu của Kiều Bạch Thạch vẫn còn ở Dược Sư Điện. Lam trưởng lão là ngay cả bọn họ cũng hận lên, lời nói này, tự nhiên là chỉ dâu mắng hòe, ngay cả nhị điện chủ Nhạc Quần, cũng vuốt râu dài, cười ha ha nói, đại điện chủ, lúc này Dược Sư Điện chúng ta đi đại vận, nên mượn cơ hội này, khuếch trương thoáng một phát a. Tống Thiên Tinh trầm mặt, tùy ý những người này ngươi một câu, ta một câu ở đằng kia nghị luận nhau nhau, tâm tình của hắn rất kém, trong nội tâm cũng lạnh thấu rồi, người đi trà lạnh, hắn không kỳ quái. Kiều Bạch Thạch bị những người này chế nhạo, bị những người này trào phúng, hắn cũng không kỳ quái. Chương 192, Cao Tầng Dược Sư Điện đắc ý. Chương 192 Cao Tầng Dược Sư Điện đắc ý, kỳ quái chính là, những người này vậy mà một chút mẫn cảm chính trị cũng không có, luôn mồm muốn khuếch trương, Dược Sư Điện phát triển mấy trăm năm, cho tới nay chẳng lẽ không có cơ hội khuếch trương. Vì cái gì không có khuếch trương, là vì cấm kỵ, sự tình Long Đằng Hầu mới phát sinh bao lâu. Những người này liền quên, Vương Thất sau này, sẽ để cho một thế lực nào đó vô hạn khuếch trương. Sẽ để cho một thế lực nào đó xâm nhập từng lĩnh vực của Vương Quốc, đây là nói chuyện hoang đường viễn vông, cũng có thể nói là muốn chết, coi như Dược Sư Điện không nắm giữ quân quyền, vậy cũng không được. Một thế lực lực ảnh hưởng quá lớn, dần dà, tất sẽ đối với Vương quyền sinh ra trùng kích. Long Đằng Hầu là ví dụ tươi sáng rõ nét nhất. Đã có cái ví dụ Long Đằng Hầu này, Đông Phương nhất tộc còn sẽ tiếp tục để cho thế lực nào đó khuếch trương, đó mới gọi việc lạ. Đáng tiếc chính là, những người này, vậy mà không có một cái nào nhìn thấu đạo lý đơn giản như vậy. Một đầu óc nhiệt huyết, chỉ nghĩ đến khuếch trương, nhìn thấy Tống Thiên Tinh không nói một lời, nhị điện chủ Nhạc Quần cười nói, lão đại, mọi người nhiệt tình rất cao, ngài cũng phát biểu một chút a. Tống Thiên Tinh một bụng phiền muộn, mặt đen lên, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, nhiệt tình của các ngươi tăng vọt, ta có thể hiểu được. Hôm nay ta chỉ nói hai sự tình, chuyện thứ nhất, ta muốn hỏi các ngươi, Long Đằng Hầu thân là chư hầu đệ nhất thiên hạ, tại sao lại bị diệt? Chuyện thứ hai, Kiều Bạch Thạch ly khai, các ngươi ai có thể thế ghế trống của hắn, giải quyết tốt sự tình hậu quả, các ngươi ai có bản lĩnh xử lý, ta ở chỗ này cũng nói rõ, ai có bản lĩnh thay Kiều Bạch Thạch, ai có thể xử lý hậu quả khi Kiều Bạch Thạch ly khai, ta liền lập hắn làm đại điện chủ kế nhiệm. Tống Thiên Tinh nói xong, giang tay ra, các ngươi thảo luận đi. Chứng kiến phản ứng của Tống Thiên Tinh, tự hồ có chút mất hứng, hào khí cuồng nhiệt thoáng cái giảm mạnh, Nhạc Quần miễn cưỡng cười nói, muốn nói Long Đằng Hầu bị diệt, đó là vận số. Ai có thể nghĩ đến, trăm vạn đại quân, vậy mà sẽ bị Giang Trần khuất phục, đúng vậy, có lẽ Long Đằng Hầu không có vận khí đế vương a, chuyện này, thật là rất quỷ dị. Lúc ấy ta cũng cảm thấy, Long gia thống nhất Vương quốc, đó là chiều hướng phát triển. Không nghĩ tới, kết cục cuối cùng, lại sẽ như thế này, ha ha, cái này đối với Dược Sư Điện chúng ta mà nói, là đại hảo sự a. Những cao tầng này đàm luận tới sự tình Long gia, đều rất dễ dàng. Hoàn toàn không có dương cung bạc kiếm như lần trước nhằm vào Kiều Bạch Thạch, muốn đem Kiều Bạch Thạch đưa cho Long Chiếu Phong xử lý kia, chỉ là, Tống Thiên Tinh nghe đến mấy trả lời này, lông mày lại nhíu càng chặt hơn, lông mày dương lên, nhìn về phía tứ điện chủ Vương Ly hỏi, lão tứ, ngươi nói một chút, Long Đằng Hầu bị diệt, ngươi có lĩnh ngộ gì? Vương Ly biết rõ đây là đại điện chủ khảo thí, cũng không dám xem thường, chỉ nghĩ chốc lát, mới mở miệng, Long gia bị diệt, nói là số mệnh, cũng có vài phần đạo lý. Cái khác cũng nói rõ, Đông Phương nhất tộc truyền thừa mấy trăm năm, số mệnh so với Long Gia càng mạnh. Hơn nữa, sự thật chứng minh, lúc trước đại điện chủ kiên định lập trường, là chính xác, là biết nhìn xa, Vương Ly thuận tiện vỗ Mã Thí Tân bốc một cái. Lúc trước mọi người muốn giao Kiều Bạch Thạch cho Long Chiếu Phong, hướng Long Gia thỏa hiệp, thậm chí là chịu thua, cuối cùng là Tống Thiên Tinh lực bài chúng nghị, sau khi Thuấn Lão lên tiếng, mới định trụ những người này hướng Long Gia thỏa hiệp chịu thua. Sự thật chứng minh, lúc ấy không có hướng Long Gia thỏa hiệp, là vô cùng anh minh, bằng không mà nói, hiện tại Dược Sư Điện, có thể được Vương Thất lọt mắt xanh hay không, này rất khó nói, Vương Ly vỗ mông ngựa một cái, tự cho là trả lời vô cùng thỏa đáng. Chỉ là Tống Thiên Tinh lại âm thầm lắc đầu, Vương Ly này, quả nhiên không bằng Kiều Bạch Thạch, hơn nữa còn kém rất nhiều, hắn nói vấn đề thứ nhất, là muốn gõ những người này, thông qua vết xe đổ của Long Gia, đến cảnh cáo bọn hắn. Không nên nghĩ lấy khuếch trương, sinh ý có thể khuếch trương, địa bàn ngàn vạn lần không thể khuếch trương, thế lực ngàn vạn lần không thể khuếch trương. Đáng tiếc, không ai có thể lĩnh ngộ ý đồ của hắn. Đột nhiên, một trưởng lão ngồi ở nơi hẻo lánh nhất giơ tay, đại điện chủ, ta muốn nói hai câu. Trưởng lão nhất tay này họ Ứng, là một trong mấy bằng hữu của Kiều Bạch Thạch. Trong khoảng thời gian này, đã bị những cao tầng kia cô lập, chậm rãi có chút biên giới hóa, nghe hắn muốn lên tiếng. Những người khác mang theo mỉm cười thản nhiên, một bộ xem náo nhiệt, chế giễu, Ứng trưởng lão, đại điện chủ lại không hỏi ngươi, ngươi giả tích cực như vậy, muốn biểu hiện cái gì a? Lam trưởng lão ngữ khí chanh chua, Lam trưởng lão, nếu như nhớ không lầm, ngươi cũng chỉ là một trưởng lão, bài danh cũng không cao hơn ta. Tự hồ ta muốn lên tiếng hay không, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân a. Ta không biết ngươi có cái gì mà bành trướng như thế, Ứng trưởng lão kia liếc nhìn Lam trưởng lão. Ngữ khí thập phần khinh thường, ngươi, ngươi, lão nương không chấp nhặt với ngươi, Lam trưởng lão thở phì phì ngồi xuống, Ứng trưởng lão, ngươi có cao kiến gì, nói thử xem, Tống Thiên Tinh nhớ tình bạn cũ, biết rõ Ứng trưởng lão này là tâm phúc của Kiều Bạch Thạch. Yêu ai yêu cả đường đi, hắn đối với Ứng trưởng lão cảm nhận cũng không tệ, đại điện chủ, ta người này so sánh thô lỗ, nếu như nói rồi, đắc tội mọi người, kính xin đại điện chủ thông cảm. Ứng trưởng lão này, xem ra là có rất nhiều lời muốn nói, cứ nói đừng ngại. Tất cả mọi người là đồng liêu, có cái gì đắc tội hay không chứ? Cũng là vì tiền đồ vận mệnh của Dược Sư Điện mà thôi, Tống Thiên Tinh định ra nhạt dạo, tốt, vậy ta nói thẳng. Ta cho rằng, đại điện chủ hỏi sự tình của Long Đằng Hầu, mọi người thảo luận tới thảo luận lui, nhưng vấn đề hạch tâm lại không có thảo luận đến. Tại sao Long Đằng Hầu bị diệt? Chỉ có bốn chữ. Thế lớn chấn chủ, những năm này, Long Gia khổ tâm kinh doanh, cánh tay kéo rất dài, rất nhiều lãnh địa chư hầu, Long Gia đều đâm một tay. Bởi như vậy, vây cánh của Long Gia rất nhiều, lực ảnh hưởng cực lớn. Kết quả cuối cùng nhất chính là lực ảnh hưởng vượt qua Vương Thất, mới dẫn phát trận tai nạn này, Ứng trưởng lão không có dừng lại, tiếp tục nói, mà vừa rồi bọn hắn đều nói muốn mượn cơ hội này, đem chi nhánh Dược Sư Điện khuếch trương đến từng lãnh địa. Ta muốn nói chính là, loại lạc quan mù quáng này, không phải là vì tiền đồ của Dược Sư Điện, mà là muốn chết. Là đẩy Dược Sư Điện vào vực sâu diệt vong, Ứng trưởng lão nói đến đây, con mắt Tống Thiên Tinh đột nhiên sáng ngời. Lúc trước hắn một mực thất vọng, là vì không ai lĩnh ngộ đến điểm này, như vậy xem ra, Ứng trưởng lão là người biết chuyện a, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bày phân. Ứng trưởng lão này cùng Kiều Bạch Thạch đi rất gần, quả nhiên là có thực học. Chương 193, nguy cơ sau lưng đắc ý một. Chương 193 nguy cơ sau lưng đắc ý một, nếu như ngón tay của Dược Sư Điện ngã vào từng lãnh địa, ta tin tưởng, thời gian Vương Thất động đao với Dược Sư Điện, cũng không xa, Long Gia chính là vết xe đổ. Dược Sư Điện chúng ta lịch sử đã lâu, lịch đại tổ sư có rất nhiều đại hiền giả, chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ tới khuếch trương, không muốn đem chi nhánh kiến đến từng chư hầu lãnh địa. Vì cái gì bọn hắn không làm như vậy? Vì bọn họ đều là người hiểu chuyện, vì bọn hắn hiểu được, việc buôn bán là việc buôn bán, không nên gây phiền toái không cần thiết, không nên thử đem lực ảnh hưởng tăng lên tới tình trạng so với Vương Thất còn cao. Đây không phải khuếch trương, mà là muốn chết, Ứng trưởng lão nói đến đây, cười lạnh một tiếng, thở dài ra một hơi, phản phất ác khí mấy ngày này, thoáng cái trút xuống toàn bộ, đặt mông ngồi xuống nói, ta nói là những thứ này, đắc tội chớ trách. Nhìn ra được, Ứng trưởng lão này cũng đã nghĩ thông, cũng không sợ đắc tội người. Dù sao đã bị biên giới hóa, cần gì phải tiếp tục giả vờ làm cháu trai. Có cái gì thì nói cái đó, cần gì cố kỵ người khác, không thể không nói, tuy lời nói này của hắn một chút tình cảm cũng không lưu, nhưng mà tuyên truyền giác ngộ. Mặc dù cao tầng ở đây đều hữu ý vô ý cô lập hắn, nhưng mà không thể không thừa nhận, lời nói này, xác thực vạch hạch tâm mà bọn hắn không ngờ tới, đúng vậy a, Long Đằng Hầu là vết xe đổ, tứ điện chủ Vương Ly thì mặt âm trầm, chủ ý khuếch trương này là hắn nói, ứng trưởng lão kia nói như vậy, không thể nghi ngờ là đánh mặt của hắn, ứng trưởng lão, lời này của ngươi, không khỏi có chút nói chuyện giật gân a, Vương Ly mất hứng, ứng trưởng lão vốn đã ngồi xuống, nhắm mắt lại ý định không hề lên tiếng. Nghe Vương Ly chất vấn, nóng tính lại vọt lên, ứng trưởng lão khẽ đảo mắt, ở đâu nói chuyện giật gân. Ta không biết là có chỗ nào nói chuyện giật gân a, Vương Ly cao giọng nói, Long gia nắm giữ binh quyền, thế đại chấn chủ, đó là đúng. Dược sư điện chúng ta, làm là sinh ý, chỉ cầu tài, lại không cầm quyền. Cùng sự tình của Long gia, như thế nào có thể nói là một, ha ha ha. Ứng trưởng lão cười ha hả, những lời này của ngươi, phải nói cho người Đông Phương nhất tộc nghe tin mới có thể. Ngươi thuyết phục ta, thuyết phục những người đầu óc nóng lên này của Dược Sư Điện, cũng không khó a, muốn thuyết phục Vương Thất, kia thật không dễ dàng, ứng trưởng lão nói rất có đạo lý. Vương Thất trải qua sự tình Long Gia, nhất định là chim sợ cành cong, tuyệt đối sẽ không cho phép Long Gia thứ hai xuất hiện, Dược Sư Điện chúng ta gần đây có danh tiếng, Vương Thất sao lại không rõ ràng. Vương Ly lạnh lùng nói, danh tiếng, đích thật là rất tốt. Cho nên, Dược Sư Điện chúng ta một mực không có khuếch trương đến từng lãnh địa, không có đem móng tay kéo quá dài. Đó là bởi vì Dược Sư Điện biết rõ giữ bổn phận, biết rõ tiến thối. Không có một mặt mù quáng khuếch trương, nếu như tương lai mù quáng khuếch trương, danh tiếng này sẽ giảng như thế nào, chỉ có trời mới biết. Nói sau, có phải thật chỉ buôn bán hay không, còn không phải một câu của trưởng khống giả. Chỉ cần người khống chế Dược Sư Điện, hơi có chút giả tâm, sau lưng làm ra mờ ám, muốn hình thành một thế lực như Long Gia, khả năng so với Long Gia càng dễ. Nói láo, ngươi đây là ác ý giả thiết, đây là hướng trên mặt nhà mình bôi đen. Ứng trưởng lão, ngươi còn có phải trưởng lão của Dược Sư Điện hay không? Vương Ly giận tím mặt, Lam trưởng lão cũng kêu lên, có ít người là ưa thích lấy lòng mọi người. Có dạng chủ tử gì, sẽ có dạng nô tài đó, đầu mâu của Lam trưởng lão. Lại một lần nữa chỉ hướng Kiều Bạch Thạch, ứng trưởng lão nổi giận, hung hăng vỗ bàn, họ Lam, lão tử nhẫn ngươi không phải một ngày hay hai ngày rồi, ngươi cái lão bà này, đem lời nói rõ ra. Cái gì là chủ tử, cái gì là nô tài? Đừng suốt ngày chanh chua, phản phất người khác không biết miệng lưỡi ngươi độc ác, ứng vô ưu, ngươi chớ cùng lão nương đùa nghịch hung ác. Ngươi là nô tài của Kiều Bạch Thạch. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là ghen ghét tứ điện chủ. Ghen ghét thanh danh của hắn hiện tại, ghen ghét hắn thay thế vị trí chủ tử của ngươi, Lam trưởng lão dứt khoát vạch mặt, ứng vô ưu hung hăng gật đầu, hảo hảo hảo, lời nói đến nước này, ứng mổ ta cũng đem lời nói rõ. Dược sư điện sau này, nếu như phải dựa vào loại người tài trí bình thường như ngươi, dược sư điện mấy trăm năm căn cơ, trong vòng 20 năm, nhất định hủy toàn bộ. Ta ghen ghét, một người ngay cả đại cục cũng không thấy rõ, có gì đáng được ta ghen ghét. Không sai, ta là bằng hữu của Kiều Bạch Thạch, là bằng hữu chí cốt của hắn. Đây không phải là bởi vì quan hệ cá nhân, mà là ta khâm phục nhân phẩm của hắn, bội phục tài năng của hắn. Không giống các ngươi, bè cánh đấu đá, cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Trước đó nếu như đại điện chủ nghe lời của các ngươi, hướng Long Gia thỏa hiệp, hôm nay chỉ sợ các ngươi ngay cả cơ hội ở chỗ này mặc dày cũng không có, ứng vô ưu chuyển hướng Tống Thiên Tinh, kiên quyết nói. Lời đã nói đến đây, đại điện chủ, ta cũng nói thẳng. Ngươi hỏi vấn đề thứ hai, ta cũng có đáp án. Dược sư điện lớn như vậy, ai cũng không thế được Kiều Bạch Thạch, ai cũng không giải quyết được hậu quả này. Trừ khi Kiều Bạch Thạch trở về, buồn cười những người kia ở chỗ này chậm rãi nói, lại không biết dược sư điện đang đối mặt thiên đại nguy cơ, nguy cơ. Ứng vô ưu, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Không có Kiều Bạch Thạch. Chẳng lẽ dược sư điện chúng ta sẽ đóng cửa hay sao? Nhị điện chủ Nhạc Quần cũng không vui khiển trách, Lam trưởng lão càng là cười trào phúng nói, bởi vì cái gọi là một phấn đỉnh 10 ha, ứng vô ưu, ngươi cũng thực thành não tàn phấn như Kiều Bạch Thạch rồi, ngươi thật là xem trọng Kiều Bạch Thạch a, ngay cả đại điện chủ ở trong lòng ngươi, sợ cũng không bằng Kiều Bạch Thạch, không thể không nói, nữ nhân này nhanh mồm nhanh miệng, châm ngòi ly gián rất có kinh nghiệm,

Tống Thiên Tinh nhìn về phía Nhạc Quần, Nhạc Quần mặt già đỏ lên, gãi gãi đầu, lão đại, ta cái lão đầu tử này, phương diện giao tế rất kém. Nói sau ta lớn tuổi, cùng người trẻ tuổi không có tiếng nói chung. Ta đi tìm Giang Trần, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Hắn có thể gặp một lão đầu tử như ta sao? Cao tầng khác, bị ánh mắt của Tống Thiên Tinh đảo qua, mỗi một cái đều cúi đầu, không có một cái nào dám xung phong nhận việc. Tống Thiên Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình đến một bước này, chẳng lẽ thật muốn hắn tự thân xuất mã? Nhìn nhìn Ứng Vô Ưu, đột nhiên con mắt Tống Thiên Tinh sáng ngời. Vô Ưu, nếu không, ngươi thay Dược Sư Điện đi Giang Hãn Lĩnh, đại điện chủ, ta đã chuẩn bị từ chức. Chuyện này, ngươi vẫn là nhờ cao nhân khác a, hơn nữa, ta cũng hiểu được, dùng thế cục bây giờ của Dược Sư Điện, dù đại điện chủ ngài tự mình đi, kết quả cũng giống nhau, tay không mà về. Ứng Vô Ưu cảm thấy hả giận, hắn chứng kiến bọn cao tầng này ủ rũ, trong nội tâm cảm thấy rất thoải mái. Các ngươi không phải rất biết bỏ đá xuống giếng sao? Không phải xa lánh Kiều Bạch Thạch sao? Không có Kiều Bạch Thạch, các ngươi chơi nổi sao? Hiện tại như thế nào? Nguyên một đám như ăn mướp đắng, Ứng Vô Ưu không phải nhìn có chút hả hê, mà là vì Kiều Bạch Thạch cảm thấy hả giận, cảm thấy thống khoái. Những người này, lúc trước đã kích Kiều Bạch Thạch, là không lưu tình a, hiện tại như thế nào? Không đi cầu Kiều Bạch Thạch, bọn hắn là làm không được, Nhạc Quần vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Vô Ưu, ngươi nói Giang Trần Giang Tiểu Hầu, thật sự sẽ bởi vì Kiều Bạch Thạch mà không cùng Dược Sư Điện chúng ta hợp tác sao? Kiều Bạch Thạch là không tệ, nhưng mà hắn có mị lực lớn như vậy sao? Có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Giang Tiểu Hầu sao? Ứng Vô Ưu cười ha ha, ta không biết Kiều Bạch Thạch có mị lực lớn như vậy hay không, nhưng mà mỗi lần Giang gia gặp chuyện không may, cái thứ nhất tìm, đều là Kiều Bạch Thạch. Lúc trước Giang Hãn Hầu Giang Phong bị tập kích, hắn là mời Kiều Bạch Thạch đi chữa thương. Lúc trước Giang gia muốn lui lại, là thông qua đường đi của Kiều Bạch Thạch ẩn nấp. Các ngươi nói, Giang gia đối với Kiều Bạch Thạch, đến cùng như thế nào? Nhạc Quần cười khổ, cái này thật sự là gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ, thật sự phải mời Kiều Bạch Thạch về? Lúc nói lời này, Nhạc Quần cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc trước răng dạy Kiều Bạch Thạch, Nhạc Quần hắn cũng không có lưu tình cảm gì. Mời Kiều Bạch Thạch trở lại, loại lời này cũng chỉ có hắn da mặt dày mới dám nói ra, những người khác ngay cả dũng khí nhắc tới cũng không có. Nhất là Lam trưởng lão, nghe xong lời này, khuôn mặt thanh một hồi, bạch một hồi, mời Kiều Bạch Thạch trở lại. Chẳng lẽ Dược Sư Điện chúng ta, không có hắn liền sống không được sao? Lam trưởng lão nhịn không được, vậy ngươi đi đi. Nhạc Quần tức giận, Tống Thiên Tinh thở dài, Vô Ưu, mới vừa rồi ngươi nói từ chức, cũng là nhất thời tức giận. Nếu không như vậy, ngươi đi Giang gia, nếu như có thể thuyết phục Giang gia, ngươi trực tiếp thăng làm tam điện chủ, những người khác đi, đều không được. Ứng Vô Ưu cùng Kiều Bạch Thạch là bằng hữu, chỉ có hắn đi, mới có một đường cơ hội. Vương Ly nghe vậy, trong mắt bắn ra một đạo hào quang như độc xà. Đại điện chủ, như vậy không công bình. Hắn một trưởng lão bài danh thấp, thoáng cái nhảy lên tới vị trí tam điện chủ, cái này không công bình. Ta không phục, trong nội tâm Vương Ly hờn dỗi, công khai kêu la. Tống Thiên Tinh lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể, ta liền trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm kế nhiệm đại điện chủ. Ngươi có thể sao? Vương Ly cắn răng, hai mắt đỏ bừng, muốn đáp ứng, lại tự biết không có bổn sự này. Ứng Vô Ưu khoát tay áo, đại điện chủ, các ngươi không cần giằng co. Ta sẽ đi Giang Hãn Lĩnh, nhưng là đi thăm bằng hữu cũ. Sự tình Dược Sư Điện, cùng ta không quan hệ. Các ngươi, nhìn xem xử lý a. Nói xong, Ứng Vô Ưu đặt lệnh bài trưởng lão lên bàn, quay người lướt đi. Ứng Vô Ưu cũng nhìn thấu rồi, biết rõ ở Dược Sư Điện, nội chiến vô cùng vô tận, nhất định không có vị trí của hắn. Dù hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, có loại người như Nhạc Quần, Vương Ly cùng Lam trưởng lão, tiền đồ của Ứng Vô Ưu hắn cũng sẽ ảm đạm. Cho nên, so với bị bọn hắn xa lánh, còn không bằng tiêu sái ly khai. Tống Thiên Tinh miệng có chút giật giật, cuối cùng lại không nói gì thêm. Đột nhiên cảm giác được cả người không còn lực, hứng thú hết thời, khoát tay áo, chỉ nói hai chữ, tan họp. Trong mật thất Dược Sư Điện, Thuấn lão cùng thiếu nữ thần bí Hoàng Nhi kia, một cái đứng, một cái ngồi, nhưng lại đem hết thảy hướng đi của hội nghị cao tầng Dược Sư Điện, nghe thanh thanh sở sở, tình trạng vô vọng. Tống Thiên Tinh này tính cách thủ đoạn cũng không tệ, chỉ tiếc, thời khắc mấu chốt, thiếu một chút quyết đoán a. Thuấn lão nhẹ nhàng thở dài, Hoàng Nhi thiếu nữ kia mặc xiêm y xanh nhạt, đứng ở cửa sổ,

Cái nguyên nhân thứ hai, Giang Trần một mực không nói, đó chính là khối bán linh địa kia của Tử Kinh Bộ. Lần trước khối bán linh địa kia xuất hiện sự kiện quỷ dị, hơn nữa các loại tin tức điều tra, làm cho Giang Trần ra một kết luận, nơi này nhất định là đại hung chi địa, cho nên, Giang gia lưu ở nơi đây, cuối cùng là không có tương lai đáng nói. Nghe phụ thân hỏi như vậy, Giang Trần cân nhắc chốc lát, mới nói, phụ thân, người thường đi chỗ cao. Giang gia ta đến một bước này, thiên hạ to lớn, lo gì không có nơi sống yên ổn, Giang Phong cười ha ha, lời ấy rất phải. Nếu nói ở lại Đông Phương Vương quốc, xác thực đã không có tính khiêu chiến gì rồi, ở lại Đông Phương Vương quốc, trừ khi Đông Phương Lân nhường vương vị lại, bằng không thì Giang Phong thật đúng là cảm thấy không có khiêu chiến gì rồi. Chương 199, Giang Trần xuất quan 2. Chương 199 Giang Trần xuất quan 2, đúng rồi, Trần Nhi. Còn có một việc, nghe bọn người Kim Sơn Hầu nói, Dược Sư Điện do Tống Thiên Tinh dẫn đầu rất nhiều cao tầng đến ba giang thành chúng ta, muốn bái phỏng ngươi. Chuyện này, vi phụ không có thay ngươi quyết định, những người này có lẽ vẫn còn ở ba giang thành, ngươi có muốn gặp bọn hắn hay không? Dược Sư Điện, khóe miệng Giang Trần lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, bọn hắn mới đến a. Phản ứng thật trì độn, ta còn tưởng rằng bọn hắn không tới đây này. Chuyện này không vội, trước gạt bọn hắn qua một bên a. Kiều Bạch Thạch là đệ tử của ta, bọn hắn ngay cả đệ tử của ta cũng dám khi dễ, thiếu chút nữa giao hắn cho Long Chiếu Phong, ngươi nói những người này, có đáng giận hay không? Có nên gõ hay không? Cái gì? Kiều Bạch Thạch là đệ tử của ngươi, Giang Phong trừng to mắt, Giang Trần bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời, cười hắc hắc, gãi gãi đầu, phụ thân, chuyện này ngươi không thể truyền đi a, dù sao biết rõ có chuyện như vậy là được rồi, này, xú tiểu tử, ngươi ngược lại là giải thích cho lão tử a. Giang Phong thấy Giang Trần nói xong một câu, liền quay đầu bỏ chạy, nhịn không được kêu lên, Giang Trần cười hắc hắc, như trận gió biến mất, cái tên tiểu tử thúi này, trong miệng Giang Phong mắng chửi, nhưng dáng tươi cười lại đầy mặt. Đối với đứa con trai này, hắn thật sự là tìm không ra nửa tật xấu, vừa nghĩ tới nhi tử, trong lồng ngực Giang Phong, là tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cảm giác thành tựu, sư tôn. Đệ tử Kiều Bạch Thạch bái kiến, nhìn thấy Giang Trần, Kiều Bạch Thạch vui mừng quá đỗi, Bạch Thạch, không cần đa lễ. Cao tầng Dược Sư Điện đến ba giang thành, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy a. Giang Trần nhìn thấy Kiều Bạch Thạch, mở miệng hỏi, ân, đệ tử sớm có nghe thấy. Mấy ngày nay, đệ tử cũng có một việc muốn bẩm báo sư tôn, nhưng sư tôn bế quan tu luyện, đệ tử không dám quấy nhiễu, a. Là vì sự tình của Dược Sư Điện, Giang Trần trừng mắt nhìn, xem như thế đi. Trước kia ta ở Dược Sư Điện, hảo hữu chí giao không nhiều lắm, có một trưởng lão gọi Ứng Vô Ưu, là bằng hữu thân thiết nhất. Mấy ngày trước hắn từ biệt Dược Sư Điện, đến đây tìm ta nương tựa. Đệ tử không có xin chỉ thị của sư tôn, không dám nhận lời hắn cái gì, chỉ cho hắn ở lại, đến cùng an trí như thế nào, còn phải nghe sư tôn sắp xếp. Kiều Bạch Thạch tư thái rất thấp, nói gần nói xa đối với Giang Trần rất là tôn trọng. Giang Trần khoát tay áo, nếu là tâm phúc của ngươi, ngươi tự nhiên có thể an bài. Chút việc nhỏ ấy, không cần hỏi ta, dừng một chút, con mắt Giang Trần bỗng nhiên khẽ động, ngươi nói hắn là Dược Sư Điện trưởng lão, đúng vậy a. Kiều Bạch Thạch bề bộn giải thích, bất quá nhân phẩm của hắn ta là biết đến, tuyệt đối không phải là Dược Sư Điện cắt cử đến, ha ha, ta không phải hoài nghi hắn đến xúi dục ngươi. Ta nói là, hắn đã là Dược Sư Điện trưởng lão, người này, có thể tài bồi thoáng một phát a. Giang Trần cười cười, lại nói, ngươi xem Dược Sư Điện, chỉ toàn loại ngu ngốc như Lam trưởng lão, cùng loại ngu ngốc này hợp tác, ta cũng lo lắng, ý của ngài là, con mắt Kiều Bạch Thạch sáng ngời, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, chẳng lẽ nói, sư tôn ngài muốn đỡ Ứng Vô Ưu, khống chế Dược Sư Điện, Bạch Thạch, cái này là điểm mấu chốt của ta. Nếu như Dược Sư Điện muốn hợp tác, thì từ điểm mấu chốt này đến đàm. Nếu như không được, bảo bọn hắn từ đâu tới đây, thì lăn về chỗ đó đi. Kiều Bạch Thạch nghe vậy đại hỷ, bái phục nói, sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử vô cùng cảm ơn, cử động lần này của Giang Trần kỳ thật cũng là cho Kiều Bạch Thạch một cái mặt mũi. Trên thực tế, dùng cách nghĩ hôm nay của Giang Trần, Đông Phương Vương quốc này cũng không đáng dừng lại rồi, cùng Dược Sư Điện hợp tác, kỳ thật căn bản không có gì tất yếu, hắn làm như vậy, hoàn toàn là cho Kiều Bạch Thạch mặt mũi. Thứ nhất, có thể cho tâm phúc của Kiều Bạch Thạch cầm quyền, thứ hai cũng có thể để cho Kiều Bạch Thạch giảm bớt cảm giác áy náy khi ly khai Dược Sư Điện. Giang Trần cũng biết, Dược Sư Điện nuôi dưỡng Kiều Bạch Thạch, Nếu như vỗ vỗ bờ mông mà đi, nội tâm Kiều Bạch Thạch khẳng định có áy náy. Nhưng mà, nếu như thông qua người của Kiều Bạch Thạch, đưa Dược Sư Điện lên quỹ đạo, như vậy Kiều Bạch Thạch ở trên lương tâm, sẽ không có quá nhiều bức trước. Kiều Bạch Thạch là người thông minh, tự nhiên có thể lĩnh ngộ Giang Trần dụng tâm lương khổ. Trong nội tâm một dòng nước ấm kích động, nhìn qua Giang Trần, càng thêm sùng bái. Sư tôn trẻ tuổi như vậy, thật không ngờ thông tình đạt lý, lõi đời thông thấu. Bởi như vậy, hoàn toàn chính xác có thể thành toàn Kiều Bạch Thạch trả tình cũ cho Dược Sư Điện, đồng thời cũng có thể tránh cho Dược Sư Điện đi xuống dốc. Bạch Thạch, ngươi nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta. Ta lo lắng cho ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Chuyện này, ngươi toàn quyền phụ trách. Nhớ kỹ, điểm mấu chốt phải giữ vững. Người nào không thể lưu, người nào muốn biên giới hóa, nhất định phải khống chế tốt. Nếu như cảm thấy không thể thao tác, ngươi cũng có thể vận dụng lực lượng vương thất thoáng một phát. Tô Ngọc công chúa chắc hẳn sẽ cho ngươi cái mặt mũi này. Sự tình của Dược Sư Điện, Giang Trần không muốn lẫn vào. Hơn nữa, dùng năng lực của Kiều Bạch Thạch, hắn tin tưởng vững chắc, Kiều Bạch Thạch có thể làm xong. Kiều Bạch Thạch lòng tràn đầy vui sướng. Đệ tử đã biết. Đệ tử đi gọi Ứng Vô Ưu tới, bái kiến tiểu hầu gia thoáng một phát. Được rồi, bất quá quan hệ thầy trò giữa ta và ngươi, thì không cần để cho hắn biết. Chỉ cần cho hắn biết, ta đối với ngươi là ủng hộ hết sức, cái này liền đủ. Qua không bao lâu, Kiều Bạch Thạch liền dẫn Ứng Vô Ưu tới. Ứng Vô Ưu cũng đã gặp Giang Trần, bất quá xưa đâu bằng nay. Lúc trước nhìn thấy Giang Trần, kia chỉ là một tiểu hầu gia bình thường, có một thượng cổ đan phương quý giá mà thôi. Mà giờ khắc này, thanh danh của tiểu hầu gia kia, không thể nghi ngờ là như sấm bên tai, là tồn tại như truyền thuyết. Ứng Vô Ưu chú ý cẩn thận, cung kính tiến lên. Ứng Vô Ưu bái kiến tiểu hầu gia. Ứng Vô Ưu, ta nghe Bạch Thạch giới thiệu ngươi rồi. Biết rõ ngươi là một người rất có nguyên tắc, khí khái, này rất không tồi. Dược Sư Điện, thiếu đúng là người như ngươi. Giang Trần gật gật đầu, cổ vũ vài câu, nghe được lời ấy, áp lực toàn thân Ứng Vô Ưu thoáng giảm bớt một ít. Xem ra, mình ở trong nội tâm tiểu hầu gia, còn không đến mức quá kém cỏi. Ở đây không có người ngoài, ta liền nói thẳng. Bạch Thạch đã ly khai Dược Sư Điện, về sau đi theo ta, là quả quyết không thể nào quay lại Dược Sư Điện. Nhưng mà, Dược Sư Điện tương lai, cũng nên có người khống chế. Ta cùng Bạch Thạch thương lượng thoáng một phát, cảm thấy nhân phẩm cùng tài tình của ngươi, đều không kém Tứ Điện chủ Vương Ly. Cho nên, chúng ta ý định dùng ngươi làm điều kiện, cùng Dược Sư Điện đàm phán. Cụ thể đàm phán như thế nào, ngươi cùng Bạch Thạch thương lượng, chương 200, điều kiện đàm phán 1. Chương 200 điều kiện đàm phán 1, ta, Ứng Vô Ưu sững sờ, lập tức thốt ra, lần này ta đến, là muốn đi theo Bạch Thạch huynh, không phải đến mượn lực, cái này chúng ta biết. Giang Trần cười ha hả nói, đây cũng là nguyên nhân chúng ta coi trọng ngươi. Nếu ngươi đến dựa thế, chúng ta sẽ không cân nhắc ngươi. Nếu như ngươi có thể khống chế tốt Dược Sư Điện, công đức vô lượng, coi như là giúp đỡ tốt nhất cho Kiều Bạch Thạch. Kiều Bạch Thạch cũng khích lệ nói, Vô Ưu, ta và ngươi là tri kỷ. Đối với năng lực cùng nhân phẩm của ngươi, ta đều rất yên tâm. Ta cũng biết, lần này ngươi ly khai, đã đắc tội rất nhiều người, đường lui rất khó đi. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nắm giữ quyền chủ động, cao tầng Dược Sư Điện, nhất định phải tẩy trừ thoáng một phát, nên cầm xuống thì cầm xuống, nên xéo đi thì xéo đi. Nếu như không đạt thành hiệp nghị, cùng lắm thì không hợp tác. Ngươi ở bên cạnh ta, bảo đảm ngươi có phần cơm ăn, nếu như bọn hắn chịu hợp tác, chúng ta nhất định sẽ mượn nhờ lực lượng khắp nơi, giúp ngươi khống chế Dược Sư Điện. Ta và ngươi đều là Dược Sư Điện tài bồi, tâm huyết đối với Dược Sư Điện, trả giá không kém bọn hắn. Vô Ưu, ngươi có thể thay ta đi gánh trọng trách này hay không? Ứng Vô Ưu không có tỏ thái độ, trên thực tế, hắn có chút động tâm, đi theo Kiều Bạch Thạch, cố nhiên là lựa chọn trong nội tâm của hắn. Nhưng mà cảm tình đối với Dược Sư Điện, cũng đích thật là rất sâu, nếu như cao tầng Dược Sư Điện có thể điều chỉnh thoáng một phát, những phế vật kia có thể thanh tẩy sạch, như vậy Ứng Vô Ưu hắn về Dược Sư Điện, dùng thân phận người nối nghiệp đại điện chủ, phụ trách sự tình của Dược Sư Điện. Hoàn toàn chính xác là hấp dẫn rất lớn, Bạch Thạch huynh, ta, không cần ấp a ấp úng, ngươi có năng lực như thế, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có phách lực này hay không. Kiều Bạch Thạch là người dứt khoát, nội tâm Ứng Vô Ưu có một cổ kích tình bị xúc động, đột nhiên gật đầu, tốt, tiểu hầu gia cùng Bạch Thạch huynh đều đã để mắt ta như vậy,